Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 241, ai sẽ cự tuyệt ngọt ngào nam hài tử đâu? Mặc dù nói như vậy có chút lạnh máu, nhưng vô luận huyết liệp nhân vẫn là vĩ ba, cũng chưa tới để Phương Nguyệt liều lĩnh ra ngoài tìm người tình trạng. Mà lại huyết liệp nhân là có mục đích, có kế hoạch rời đi làng. Đoán chừng vốn là chuẩn bị chờ mình xuất quan lại đi tìm. Huyết thủ cự khuyền, bầy, không biết là đã đợi không kịp còn là thế nào. Tìm cái lâm thời thợ săn đội ngũ xuất phát. Ngay cả như vậy, tính an toàn cũng so đơn độc đi ra vĩ ba mạnh. Cho nên chân chính muốn lo lắng, chỉ có vĩ ba một người mà thôi. Trước đi theo lãng ô trung đoàn trưởng trở lại lãng phủ. Hắn rất nhanh lấy ra một tờ bản đồ mở ra. Cho Phương Nguyệt chỉ mấy cái vị trí. Ngoặc kép, huyết thủ cự khuyền, căn cứ, đại khái chia làm 3 cái địa phương. Từ xa tới gần, theo thứ tự là nguyên xa khâu, như mây đất đá, rừng lá phong. Nói, lãng ô trung đoàn trưởng bắt đầu cho Phương Nguyệt giới thiệu 3 cái địa phương. Từ tính nguy hiểm đến xem, tự nhiên là gần nhất nguyên xa khâu, là an toàn nhất, rốt cuộc khoảng cách gần. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, có thể trước tiên về thôn. Như mây đất đá thứ hai, rừng lá phong thì là nguy hiểm nhất. Bất quá tương đối, huyết thủ cự khuyền, tụ tập số lượng cùng thực lực, cũng cùng khoảng cách có quan hệ. Gần nhất nguyên xa khâu, tụ tập, huyết thủ cự khuyền, số lượng ít nhất, tộc đàn điểm cực kỳ tán loạn. Cho dù là hướng về phía huyết thủ cự khuyền đi, nhưng trên thực tế, nói không chừng là trước gặp gỡ quỷ dị, mà không phải huyết thủ cự khuyền, tộc đàn, cho nên nhìn như an toàn nhất nguyên xa khâu. Tỷ số chết kỳ thật không thấp, như mây đất đá nguy hiểm cùng ích lợi vừa phải. Rừng lá phong nguy hiểm nhất, ích lợi cũng lớn nhất, là huyết thủ cự khuyền, tộc quần chủ yếu căn cứ, giải rác người cô đơn, cơ bản đều là tại nguyên xa đồi tìm vận may. Chỉ có thành đoàn sẽ ở như mây đất đá cùng lá phong lâm tiến đi đuổi bắt. Huyết thủ cự khuyền, theo lý thuyết, tạo thành một người đoàn đội. Đi săn, huyết thủ cự khuyền, là xác suất thành công cao hơn. Nhưng trên thực tế, có đôi khi, người với người quan hệ, mới là nguy hiểm lớn nhất. Đại đa số người, dù cho đoàn kết lại, cũng chỉ có thể đối phó lạc đàn. Huyết thủ cự khuyền, như vậy ích lợi vấn đề. Liền đột hiển ra, đoàn đội người sẽ vì huyết thủ cự khuyền, thuộc về ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng. Phương Nguyệt khi đó đang đứng ở bế quan giai đoạn, cho nên cũng không cảm kích. Nhưng lãng ô trung đoàn trưởng là đã gặp rất nhiều nguyên nhân gây ra là huyết thủ cự khuyền, thuộc về vấn đề mà sinh ra nội bộ chém giết sự tình. Hơn nữa còn là về tới Mặc thôn mới bắt đầu gây. Để hắn một lần rất là đau đầu. Nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài, ta có thể giới thiệu một cái thích hợp đoàn đội cho ngươi. Thủ vệ đội lực lượng, lãng ô trung đoàn trưởng không có khả năng mượn bên ngoài, cho nên có thể làm sự tình liền phi thường có hạn. Lãng ô trung đoàn trưởng mang theo áy náy. Phương Nguyệt ngược lại là không chút nào để ý, hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không đi ra tìm người. Tuy nói đã đáp ứng huyết liệp nhân, nhưng bây giờ huyết liệp nhân, người đều không thấy tăm hơi. Có phải hay không còn sống đều là vấn đề đâu. Tại đại khái cho Phương Nguyệt nói rõ tình huống về sau. Lãng ô trung đoàn trưởng bị đột nhiên xông tới thủ vệ đội đội viên. Vội vàng gọi đi, tựa hồ là bởi vì trận pháp không có hắn chủ trì. Lại đã xảy ra một ít vấn đề. Đương nhiên. Đối với Mặc thôn dựa vào sinh tồn chiến thắng pháp bảo, cho dù ở tiểu nhân vấn đề, tại Mặc thôn đó cũng là đại sự. Lãng ô trung đoàn trưởng sau khi đi, Phương Nguyệt đem bản đồ cẩn thận thu vào. Suy tư dưới, hắn đi để người đem thiên đạm chỉ diên vũ kêu trở về. Mình thì tại đại sảnh chậm rãi chờ người. Nhưng đợi một hồi, tới trước lại không phải thiên đạm chỉ diên vũ, mà là một cái không tưởng tượng được người. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không có người giữa ban ngày liền uống trà a. Người hiện thực số tuổi là không phải có 70 tuổi a. chúng ta khả năng có khoảng cách thế hệ nha. Mang theo quen thuộc âm dương ngữ điệu, để Phương Nguyệt lông mày có chút chớp chớp. Hắn lườm không mời mà tới Trần Tiểu Diệu một chút. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người tốt vết sẹo quên đau nhức à. Lão gia gia ta à. Thế nhưng là thích nhất từ nhỏ la lị cái mông. Trần Tiểu Diệu, vừa mới còn âm dương người khác Trần Tiểu Diệu. Lập tức bị dọa, nhịn không được che bờ mông. Người không phải nghiêm túc à. Người biến thái à. Người mới biến thái. Ta tại cái này uống trà uống thật tốt. Người âm dương quái khí mẹ ngươi đâu. Ta chính là thuận miệng nói một chút nha. Chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Diệu thanh âm lập tức thấp xuống. Có chút ủy khuất, mấy ngày nay, nàng trò chơi đều rất ít bên trên. Đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lút trên. Không có cách, Lưu Tổng đối nàng hơn 10 ngày còn không tra ra vật kia hạ lạc. Rất không hài lòng, giống quỷ đòi mạng đồng dạng thúc nàng làm việc. Nàng đối với công việc, một mực là loại kia người khác quất roi một chút. Nàng phải cố gắng một điểm. Nếu như không ai đốc xúc, nàng liền ngay cả động cũng không chịu động đậy một chút chết cá ướp muối thái độ. Mà bây giờ, Lưu Tổng quỷ đòi mạng trạng thái vừa mở, nàng đành phải cố gắng công tác. Một bận rộn, vào trò chơi thời gian liền thiếu đi. Còn tốt mấy ngày nay đội ngũ tạm thời uốn tại Mặc thôn, còn không có về thôn lên đường. Nếu không tại nàng tối thời điểm bận rộn đội ngũ về thôn, kia nàng không chừng nằm ở trên xe ngựa liền bị người quỷ dị giết chết. Kia nhiều oan uổng a. Mặc dù trò chơi này không có nạp tiền con đường, nhưng từ người chơi trong tay, nàng vẫn là tốn không ít tiền, thu mua không ít tốt trang bị. Cũng tỉ như trên người bây giờ bộ này giáp da, tinh xảo linh xảo, thiếp thân giữ ấm, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Lại tỉ như sau lưng nàng cung tiễn, chất liệu có thể so sánh hàng bình thường cao không ít đẳng cấp đâu. Cái này một thân trang bị nếu là chết không rõ ràng. Nàng nhưng là muốn phát điên. Tại kia phát cái gì ngốc? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Phương Nguyệt mặc dù đối Trần Tiểu Diệu ấn tượng không tốt, nhưng đến cùng là thôn của chính mình ra người, sẽ không thật vung sắc mặt cho nàng. Lùi một bước tới nói, gia hỏa này vẫn là an thần y người đâu. Ngạch, cái kia, dạ ca a, ta nghe nói ngươi phát đạt, đều chính thức trở thành đội trưởng. Tiểu phát đạt đi, Phương Nguyệt bổ sung một câu. Tiểu phát đạt không tính phát đạt, ta còn nhỏ phát tài không tính phát tài đâu. Trần Tiểu Diệu âm thầm lẩm bẩm một câu. Nhìn Phương Nguyệt ánh mắt quét tới, mới vội vàng đoan chính thái độ nàng vẫn có chút không dám ở Phương Nguyệt trước mặt quá âm dương. Không có cách, Phương Nguyệt ra tay quá quả đoán, nàng là thua thiệt qua. Cái kia, đã ngươi đều là đội trưởng rồi, có thể hay không thương lượng với an thần y dưới, đem ta chuộc về thôi. Phương Nguyệt nhíu mày, ngươi còn nhớ rõ cái này gốc dạ a? Lúc đầu ta sớm quên. Mấy ngày nay ta đều không chút vào trò chơi. Nhưng hôm qua vào trò chơi thời điểm, ta phát hiện ta lại là tại An Phủ. Bọn hắn vậy mà thừa dịp ta tại lúc ngủ, đem ta bắt cóc. Về sau ta nghe được ngươi xuất quan tới bái phỏng, còn muốn cùng ngươi tâm sự. Kết quả bị người ngăn cản. Lần này trốn tới, là ta thật vất vả mới tìm được thời cơ thoát thân. Hả? Nàng nguyên lai lúc ấy tại An Phủ a? An thần y đều không đề cập qua việc này. Bất quá cũng thế, nàng vốn chính là an thần y người. Lúc nào được đưa tới An Phủ đều là vấn đề thời gian. Cho nên, cái gì cho nên, người muốn giúp ta à? Thật xin lỗi, ta không giúp Đào Phạm. Cái gì Đào Phạm, ta là người tự do. Phương Nguyệt nhún vai, cái này nhưng không phải do ngươi. Ban đầu là an thần y đem ngươi mang về thôn. Lúc ấy nói tốt ngươi là hắn người, ai cũng không có cách nào nhúng tay. Trần Tiểu Diệu lập tức gấp, nàng nghe nói, Cổ Nguyệt thôn những cái kia thợ đá đã nhanh xong việc. Đoán chừng không cần 2 ngày liền hồi thôn lên đường. Nàng nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, liền thật muốn bị lưu tại Mặc thôn. Lúc đầu lưu tại Mặc thôn, nàng cũng không quan tâm, sống ở đâu không phải hỗn, vấn đề ở chỗ thân phận. Nàng lại là Mặc thôn An Phủ nô lệ, Nói đúng là biên phủ hạ nhân còn muốn địa vị không bằng tồn tại. Cái này khiến nàng sao có thể nhẫn. Bị vây ở An phủ mấy ngày nay, nàng thậm chí đều không kịp ăn cơm no. Cho Phương Nguyệt phát tin tức, đều đá chìm đáy biển. Cũng không biết Phương Nguyệt là không có gặp tin tức của nàng, vẫn là không nhìn thẳng tin tức của nàng. Nhưng chân tướng xa so với nàng nghĩ tàn khốc. Phương Nguyệt đã sớm lặng lẽ đối tin tức của nàng thiết trí miễn quấy rối. Không phải tại một đống trong tin tức cố ý ấn mở. Cơ bản không thể nào thấy được nàng phát thứ gì. An phủ, Trần Tiểu Diệu là không tiếp tục chờ được nữa. Dù là không thể rời đi Mặc thôn, chí ít cũng không thể đỉnh lấy An phủ thân phận làm nô lệ sống qua. Lúc này, Trần Tiểu Diệu một vòng nước mắt, diễn kỹ thượng tuyến, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dạ ca, An thần y bọn hắn một nhà không phải người a. Bọn hắn vậy mà, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt lập tức hưng phấn. Cái gì? Trò chơi này còn có thể? Ta đều chưa thử qua. Ngoặc kép, dạ ca, người đang suy nghĩ gì? Ta nói là bọn hắn không cho ta cơm ăn. Phương Nguyệt lập tức mất đi hứng thú. Liền cái này. Trần Tiểu Diệu lập tức đề cao âm lượng. Đây chính là lớn như trời sự tình. Mà lại bọn hắn còn hạn chế ta tự do thân thể. Đám kia lão gia hỏa không nói võ đức. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Ta chính là kích động mà. Ngươi đến giúp ta một chút cái này nhược nữ tử a. Nói không chừng ta bị ngươi cái này một bang. Trong lòng ta một cảm kích. Liền đối dạ ca có cảm giác đây. Lưới luyến cố sự không đều là từ nhỏ tiểu nhân sự kiện bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thật xin lỗi. Ta đối xe tăng không có hứng thú. Người mới xe tăng. Cả nhà ngươi đều là xe tăng. Người ta là mỹ thiếu nữ. Thật xin lỗi. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta huy kiếm tốc độ. Trần Tiểu Diệu trong lòng lộp bộp một tiếng. A cái này. Dạ ca ngươi sẽ không phải là thích nam hài tử a. Phương Nguyệt lườm nàng một chút. Ai sẽ cự tuyệt ngọt ngào lại đáng yêu nam hài tử đâu? Ngươi sẽ cự tuyệt sao? A cái này, Trần Tiểu Diệu nhịn không được rút lui hai bước. Ta khẳng định cự tuyệt không được a. Thế nhưng là ta là nữ. Ta cự tuyệt không được nam hài tử không phải rất bình thường sao? Nhưng là ngươi thích nam hài tử. Ngươi rõ ràng không bình thường. Tại Trần Tiểu Diệu mới nói được cái này thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng gốm sứ bát rơi xuống đất. Vỡ thành nổ thanh âm. Phương Nguyệt cùng Trần Tiểu Diệu hai người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đứng ở cửa ngây ra như phỗng. Tay không thiên đạm chỉ Diên Vũ. Con mắt của nàng trừng đại đại. Gắt gao nhìn xem Phương Nguyệt. Thanh âm đều là run rẩy. Thật xin lỗi. Ta tới không phải lúc. Run rẩy tay. Che miệng. Nàng quay người muốn đi. Lại nghe Phương Nguyệt nói. Không, ngươi tới đúng lúc. Trần Tiểu Diệu lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Trần Tiểu Diệu, vì cái gì chính là thời điểm? Chẳng lẽ dạ ca thích nàng? Chẳng lẽ nàng, nhưng thật ra là nữ trang thiếu niên? Thiên đạm chỉ Diên Vũ. Chính là thời điểm. Chẳng lẽ ta ẩn giấu đi nhiều năm hủ nữ thân phận? Bị dạ ca phát hiện. Trong lúc nhất thời, hai người tâm tư dị biệt, thiên đạm chỉ Diên Vũ trầm mặc, yên lặng đi đến Phương Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Trần Tiểu Diệu thì kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Ngươi, các ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phương Nguyệt liếc mắt, dù sao không có quan hệ gì với ngươi. Có chuyện tìm An thần y, không có việc gì cũng tìm An thần y. Đừng đến phiền ta, nhưng, thế nhưng là... Chấm ngoặc kép, không thế nhưng là, tự nghĩ biện pháp đi. Ghê tởm, gặp sắc vong nghĩa, người không có tốt nhà. Khí dậm chân, Trần Tiểu Diệu vẫn không quên dùng quái dị địa ánh mắt. Tại Phương Nguyệt cùng thiên đạm chỉ Diên Vũ vừa đi vừa về liếc nhìn hai lần. Mới tức giận bất bình rời đi. Trần Tiểu Diệu cảm thấy Phương Nguyệt cự tuyệt. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Bởi vì nàng thực sự không có căn cơ gì. Tại Mạc Thôn cơ hồ không biết bất luận kẻ nào, mà Cổ Nguyệt Thôn người, thì đối nàng cũng có chút lãnh đạm. Không có cách, liền nàng cái miệng này, có người nguyện ý nói chuyện cùng nàng đều là thật tốt. Không có Phương Nguyệt trợ giúp, Trần Tiểu Diệu trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra làm như thế nào để An Thần Y thả nàng đi. Nói không chừng phải đợi sau cùng thời điểm, nghĩ biện pháp lặng lẽ thoát đi Mạc Thôn, trà trộn vào về Cổ Nguyệt Thôn trong đội ngũ. Đinh linh linh, đinh linh linh, một loại chỉ có chính Trần Tiểu Diệu nghe được thanh âm từ vang lên bên tai. Đây là chính nàng thiết trí chuông điện thoại di động cùng trò chơi đồng hồ đeo tay tiến hành kết nối. Trò chơi bên ngoài nếu có người dùng di động gọi điện thoại tới, nàng có thể trước tiên thu được. Đây tuyệt đối không phải Trần Tiểu Diệu loại này mò cá nhân sĩ sẽ làm thao tác. Đơn thuần là người lãnh đạo trực tiếp Lưu Tổng Tại biết Trần Tiểu Diệu trầm mê Lam Hải trò chơi. Về sau, cố ý đi tra ít tài liệu, sau đó cưỡng ép để nàng thiết trí lên. Chức năng này, đừng đề cập có nhiều đáng ghét. Trần Tiểu Diệu mặt đen lên, đợi một hồi lâu, tiếng chuông mới ngừng lại được. Sau đó hệ thống nhắc nhở âm mới vang lên. Hệ thống nhắc nhở, trò chơi ngoài có người ngay tại đối ngươi tiến hành giọng nói kêu gọi. Mời kịp thời xem xét điện thoại tin tức. Không nhìn, hiện tại là trò chơi thời gian. Mò cá thời điểm nhất định phải chuyên tâm mò cá. Dạng này mới có thể tốt hơn công việc. Nhưng không như mong muốn. Tiếng chuông rất nhanh lại một lần nữa vang lên. Tra tấn Trần Tiểu Diệu cơ hồ phát điên. Quả thực, nhà tư bản còn có hay không điểm lương tâm. Ta cái này đều toàn bộ ngày 24 giờ phúc báo. Còn muốn làm ta một tay. Thật sâu thở dài. Trần Tiểu Diệu tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh địa phương. Tìm cái đại thụ bò lên. Thối lui ra khỏi trò chơi. Một lát sau, nàng ẩn thân dưới đại thụ. Dần dần tụ lên hai nhóm nhân mã. Mỗi đám người mã đại khái hơn 10 người. Bọn hắn khí thế hùng hổ. Tựa hồ có mâu thuẫn. Từ chung quanh kêu gào âm thanh, có thể nghe được ra, đây là hai cái Mạc Thôn quyền quý hậu đại, cầm đầu hai người, tướng mạo phổ thông, nhưng cử chỉ lỗ mãng, không có chút nào giáo dưỡng như đầu đường lưu manh, lẫn nhau mắng nhau, đồng thời mắng cực kỳ khó nghe, quả thực liền là tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia. Song phương xung đột, rất nhanh thăng cấp, cũng bắt đầu phát sinh tứ chi mâu thuẫn lần nữa thăng cấp. Đồng thời ẩu đả, hai nhóm nhân mã đánh túi bụi, hỗn chiến với nhau, trong đó một phương ăn chơi thiếu gia, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đằng sau ẩn thân nơi hẻo lánh, lập tức xông ra cái cao 2 mét to con, đông đông đông hướng đánh nhau đám người vọt tới. Ha ha ha ha, may mắn chúng ta phao nhà hướng An ra tốn giá cao mua mấy cái vật thí nghiệm, bị ta từ trong nhà vụng trộm mang ra một cái. Hiện tại liền để các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Vật thí nghiệm, giết cho ta. Hạ tử thủ, chơi chết bọn hắn. Giống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.